Siêu thần yêu nghiệt, chương 284, cho cái biểu lộ kinh ngạc đi. Góc truyện audio.com. Chấm, a, nghe được học sinh Đông Lăng học phủ hô to. Thiếu niên tên Cái Thế Hùng nhếch miệng cười nói. Ngươi là Vân Phi Dương. Hai người đến từ Thanh Loan Thành. Mục đích chỉ để khiêu chiến Vân Phi Dương và La Mục. Bây giờ rốt cục nhìn thấy chính chủ. Không sai. Vân Phi Dương giang hai tay ra. Trên mặt hiện vẻ nghiêm túc ít có. Cao Viễn Trúc liều mạng cứu nữ nhân mình. Cao tầng học phủ không sợ 10 đại gia tộc mà che chở mình để hắn cảm kích. Cũng bắt đầu từ thời khắc đó. Hắn chân chính dung nhập vào học phủ. Ngày hôm nay lại có người tới cửa đánh diệt nhiều bạn học như vậy. Thật không thể tiếp nhận. Dù như thế nào cũng phải để mấy gia hỏa phách lối này bò rời đi. Không được, để chúng nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. A, Cái Thế Hùng liếm liếm môi. Nói, nghe nói người đánh đại phòng ngự chi tinh. Cao tường chi tinh Thiên Vũ Thành. Vân Phi Dương giơ tay chỉ hắn. Thản nhiên nói. Chấm, ngươi, nói nhảm quá nhiều. Một chữ, cuồng. Đồng học ngã trên mặt đất hưng phấn. Vân Phi Dương là đệ nhất thiên tài học phủ được bọn họ hy vọng đánh bại thiên tài bên ngoài đến. Diệt phách lối của bọn hắn. Loại tâm tính này giống tâm tính của học sinh Thiên Vũ khi Đào Tề xuất hiện. Nói nhảm quá nhiều. Cái Thế Hùng khẽ giật mình. Chợt cười ha hả. Sắc mặt hắn dần âm trầm. Nói, tiểu tử, ngươi rất. Chữ cuồng còn chưa nói ra. Soát Vân Phi Dương dẫm quỷ bộ. Đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nắm tay phải ngưng tụ 40 trọng thuần linh lực bá đạo oanh tới. Nhanh, thật nhanh. Bọn người Trung Vũ ngã trên mặt đất không bắt được. Cái Thế Hùng phản ứng cũng rất nhanh. Bỗng nhiên nhảy lên lui ra xa 7-8 trượng. Nhưng, khi chưa đứng vững thân thể, đã thấy đối phương đánh tới. Sau đó cả kinh thốt, lực phản ứng thật nhanh. Điều này đương nhiên, lúc xuất thủ, Vân Phi Dương đã dùng linh niệm khóa chặt đối thủ. Chỉ cần ngươi nhảy không ra vạn thế đại lục, lão tử có thể đuổi kịp, hung hăng ngược ngươi một hồi. Bành tránh cũng tránh không được. Cái Thế Hùng đành phải đưa hai tay che trước ngực, ngạnh kháng một quyền của Vân Phi Dương. 40 trọng lực kình bạo phát. Mặt đất diễn võ trường nháy mắt vỡ ra vô số mảnh. Hắn bị lực kình bạo phát đè ép. Phải lui hơn 20 bước. Cuối cùng gian nan vững vàng đứng tại mép diễn võ trường. T. Cái Thế Hùng buông đôi tay xuống. Sắc mặt có chút dữ tợn. 40 trọng thuần linh lực bạo phát. Tuy đã bị hóa giải. Nhưng hắn cứng rắn chống cự rất thống khổ. Vân Phi Dương thu quyền. Cười lạnh nói, khó trách dám đến Đông Lăng học phủ, ngươi rất có thực lực nha. Nói xong muốn thi triển thiên tượng quyết, trực tiếp đập tiểu tử này trọng thương. Dừng tay, nhưng vào lúc này, Cao Viễn Trúc bay tới. Viện trưởng, Vân Phi Dương thu hồi vũ kỹ. Cao Viễn Trúc lạnh mặt nói, người ta từ Thanh Loan thành đường xa mà đến, là khách quý Đông Lăng học phủ. Không được vô lễ, muốn đánh thì đợi ngày mai tại giao đấu đài luận bàn sau. Vân Phi Dương gãi gãi đầu cười đôn hậu nói. Đúng đúng, nói xong lập tức rời đi. Hắn hiểu ý Cao Viễn Trúc. Lão hy vọng ngày mai mình có thể trước mặt mọi người bán hành cho thiên tài Thanh Loan Thành lấy về mặt mũi. Không sai, Cao Viễn Trúc cũng nghĩ như vậy. Đông Lăng học phủ cũng không có nhiều thiên tài hay có quy định quái dị như Thiên Vũ học phủ. Thiên tài Thanh Loan Thành vừa đến đây thì có hai tên chạy đến diễn võ trường khiêu khích học sinh nhà mình. Sau đó đánh ngã một đám quả thực quá cuồng vọng. Cơn giận này nhất định phải phát tiết ra trước mặt vạn chúng. Cao Viễn Trúc rất tín nhiệm Vân Phi Dương. Nhận định hắn sẽ chiến thắng thiên tài Thanh Loan Thành. Nghe nói thiên tài Thanh Loan Thành đến, còn đánh học sinh Đông Lăng học phủ một trận. Cuồng như vậy, ta nghe nói Vân Phi Dương xuất thủ, đánh thiên tài Thanh Loan Thành một chiêu. Thắng bại chưa phân đã bị Cao viện trưởng ngăn cản. có thể đối một chiêu bất phân thắng bại với thiên tài ngũ tinh thành. Đã rất không tệ, theo tư duy võ giả Đông Lăng Thành. Thanh Loan Thành là ngũ tinh thành. Thực lực thiên tài nơi đó khẳng định mạnh hơn thập vũ chi tinh Thiên Vũ Thành. Sự thật cũng như thế. Thực lực cái Thế Hùng là Vũ Tông Trung Kỳ đỉnh phong. Mà, thiên tài Thanh Loan Thành phái ra xuất chiến lần này có 5 người. Trong đó có 3 người thực lực cực cao. Nhìn thực lực tổng hợp có thể nghiền ép thập vũ chi tinh. Đây chính là chênh lệch giữa tứ tinh và ngũ tinh. Trời sáng, học phủ tổ chức luận bàn dù cho chúng ta thua. Cũng phải đi trợ uy. Đúng đúng, mọi người hưởng ứng. Thân là một thành viên Đông Lăng quận. Thua người không thể thua trận. Hôm sau, diễn võ trường Đông Lăng học phủ chật ních học sinh cùng võ giả Đông Lăng thành. Thậm chí cả Lâm Nhược Hiên cũng xuất hiện quan chiến trên quan chiến đài. Bên cạnh hắn, ngồi một lão giả, người này tên Cây Hiếu Lễ. Năm thiên tài Thanh Loan Thành do hắn mang đến. Ha ha, Cây Hiếu Lễ cười nói. Đông Lăng quận dưới sự quản lý của Lâm Thành chủ ngày càng hưng thịnh. Thiên tài xuất sắc cũng tầng tầng lớp lớp. Quá khen, Lâm Nhược Hiên cười đáp. Tuy lần này không đánh cược, nhưng hắn biết, Thanh Loan Thành phái thiên tài luận bàn có ý khi dễ người. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đại biểu Đông Lăng học phủ xuất chiến đi tới. Soát mới vừa vào tràng, Diệp Nam Tu cùng bọn người Hắc Mao giơ lên cờ xí. Lớn tiếng la lên, Phi Dương, học phủ mạnh nhất, học sinh khác cũng bị kéo theo tiết tấu. Cao giọng la hô to, âm thanh chấn động như sấm. Cái Hiếu Lễ cười nói, Lâm Thành chủ, Vân Phi Dương rất được hoan nghênh nhỉ. Hy vọng phong độ đi đôi với thực lực. Lâm Nhược Hiên nhíu mày. Lão nhân này rõ ràng đang xem thường thiên tài quận mình. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cái trưởng lão, có thực lực hay không? Nhìn cuộc chiến hẳn sẽ biết. Không sai. Cái Hiếu Lễ gật đầu. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương vẫn xem thường. Một thiên tài xuất hiện tại Tam Tinh Thành. Mặc dù đánh bại thiên tài Tứ Tinh Thành, cũng chỉ trùng hợp, đối mặt với thiên tài Thanh Loan Thành ta, kết quả chỉ có bại. Dưới thanh âm mọi người gieo hò, Vân Phi Dương ngừng trước tỷ đấu đài. Đối diện, năm thiên tài Thanh Loan Thành cũng đã đến. Cái Thế Hùng nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, nhẹ nhàng giơ tay lên, làm ra một cử động cắt cổ, ý vị khiêu khích cực mạnh. Cắt. Vân Phi Dương lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, người rất hả hê, trở lên sân khấu. Lão tử muốn trước mắt bao người. Hùng hăng đánh ngươi một trận. A, đệ nhất thiên bảng cũng tới. Đột nhiên, có người quát lên. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại. Thấy Trương Hằng chậm chậm đi tới. Tên này tuy bại nhưng Vân Phi Dương không khởi xướng khiêu chiến. Cho nên vị trí đứng đầu thiên bảng vẫn thuộc về hắn. Trương Hằng cũng muốn tham chiến à, quá tốt. Mọi người xôi trào, tuy bại trong tay Vân Phi Dương. Nhưng thiên tài như Trương Hằng cũng đủ để bọn họ nhìn lên cùng sùng bái. Hắn làm sao đến đây? Vân Phi Dương không hiểu. Trương Hằng vào sân, Lâm Chỉ Khê cũng từ bên ngoài đi tới. Nữ nhân này hôm nay toàn thân trang phục áo trắng. Lộ ra tư thế hiên ngang. Vân Phi Dương nói, người tới làm gì? Lâm Chỉ Khê đứng tại bên cạnh hắn, nói, Thanh Loan Thành phái ra 5 thiên tài, bên ta tự nhiên cũng phải phái ra 5 người nghênh chiến. Ây, Vân Phi Dương hiểu rõ. Bất quá, hắn lại nhún nhún vai, không có vấn đề nói. Bọn rác rưởi này, ta một người có thể giải quyết. Các ngươi không cần lên tràng. Lâm Chỉ Khê trầm mặc, mặt Trương Hằng cũng không lộ biểu tình. Vân Phi Dương che chán, nói, ta nói nghiêu bức như vậy, các ngươi có thể phối hợp chút không? Cho cái biểu lộ kinh ngạc đi. Ngu ngốc, Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói. Trương Hằng mặc dù không nói, nhưng trong lòng đồng ý cách Trương.